mà mình phải chìm đắm trong phân tử. Trái lại, nương nơi bốn cái đó hay là nhờ bốn cái đó mà mình lại được cái cái chỗ giải thoát thanh tịnh. Cho nên do đây nên gọi là vô lậu. Bồ Tát còn vô lậu như vậy hướng là Như Lai, vì thế Như Lai chẳng gọi là hữu lậu đó. Thì quý vị thấy cũng bốn món tư tục uống ăn bò nằm thuốc thang, bò nằm hay là nhà cửa thuốc thang, chỉ có bốn thứ đó nè. Phạm phu thì trở thành tầm luân trung tử vì bốn thứ đó. Còn Bồ Tát vì nhờ bốn thứ đó các ngài được giải thoát. Thì như vậy chúng ta phải có quan niệm cho chân chính như các vị Bồ Tát để là mình giải thoát giết hết các lậu. Chứ còn nếu không khéo thì mình cũng còn bị các cái lậu nó ràng buộc ở trong đó. Được ra nói thì mình nhiều khi thấy những chuyện nó nhỏ không có để ý, chứ thực ra cái đó là cái gốc của cái lậu tập mà làm cho mình phải sanh tử luân hồi. Ví dụ như cái uống ăn, cái y phục, những cái đó nó nhỏ nhỏ, nhiều khi thấy cái đó không phải là phạm tội nặng của tăng đạo, nhưng mà rồi mình tập nhiễm quen cái tính. Ví dụ ăn thì phải ngon ăn mới được, còn mặc thì phải trình đẹp mặc mới được. Thì như vậy dứa thì nó trở thành một cái thói quen của cái tập lậu. Mà quen tập lậu thì đó là gốc của luân hồi. Cho nên phải kéo ăn, uống và mặc ở thuốc thang chỉ thường thôi. Mình đã có nhiều người nghe thuốc gì mà bỏ thì chạy về thì được uống, uống để thì sống được lâu. Nhưng mà đã làm gì hoặc là cứ hơi hơi dễ quả chút là phải thuốc. Thành ra như vậy thì rước rồi mình thấy mình chỉ chung dưỡng cái khác thân mà mình quên đi cái con đường tiến tu giải thoát. Mình phải cực đoan, đau không uống thuốc, đau thì phải uống thuốc, nhưng uống thuốc để làm bệnh mà tiến tu, chứ không phải uống thuốc là cho để mà mập cho khỏe, cho được nở da nở thịt nè. Thì như vậy phải quan niệm thật đúng đắn. Thì đối với bốn món đó nó không làm cho mình sinh tử luân hồi. Còn nếu quan niệm sai lầm thì nó là gốc của luân hồi sinh tử. Cái chỗ này Đức Phật này mới nói thôi, phàm phu dầu khéo giữ gìn thân tâm nhưng vẫn còn ba thứ ác giác, do có ngày dầu phục từ thì não đặng không nên khỏi trời khi suy tưởng, nhưng vẫn phải mở lại đọa trong ba đường dữ. Bây giờ ba thứ ác giác là cái gì? Chữ ác giác tức là cái biết, cái hiểu biết. Chữ giác này là cái quán sát, cái xem xét hiểu biết. Mà hiểu biết ác, cái hiểu biết gì mà ác? Tức là cái hiểu biết cộng với tham, hiểu biết cộng với sân, cái hiểu biết cộng với suy là ba cái hiểu biết ác. Thì ba cái hiểu biết đó nó làm cho người ta dù cố gắng tu hành mà chỉ được tới cái cõi trời khi suy tưởng thôi, rồi cũng phải đọa trở lại trong ba đường dữ. Nếu mà còn ba cái ác giác á thì tất nhiên chưa có phải mà ra khỏi cái dòng sinh tử. Ví như có người đi ra biển lớn phát đến bờ mà bị chết đuối, bởi vì chưa có hết được ba cái ác giác đó cho nên nó chưa có đến được cái chỗ an lành hoàn toàn. Phàm phu trên đây cũng vậy, thoát ra khỏi ba cõi đó là đọa nó tam đồ, đó là vì không có thiện giác, chính là không có sáu tín nguyện. Thành thử ra người tu mình phải có những cái tín nguyện đứng đắn. Mà những tín nguyện đứng đắn là gì? Trong kinh thường hay nhất chúng ta phải giữ tín nguyện, luôn luôn giữ gìn tín nguyện. Thì cái tín nguyện đó quý vị nhớ, đó gì là tín nguyện? Thì tức là khi nãy giờ chúng ta học đó, tín nguyện ở đây nói là phải nhận xét cho đúng đắn đối với thân, đối với đồ ăn mặc thuốc thang vân vân, nó là phải có những nhận xét đúng đắn, đừng có lầm lẫn. Những nhận xét đó gọi đó là chánh niệm hay là chánh giác hay là thiện giác. Cũng như bây giờ tôi nói hơi ngoài đề một chút, ví dụ mỗi bữa ăn cơm thì cái vị mà di na sướng lên sao Phật chế mà thế chào Phật chế thì theo thực tồn ngũ quán tán tâm tạo thoại tính thí năng tiêu đại chúng dân thánh thinh các chánh nguyện, thì chánh nguyện cho mình nên na vô và Phật để sự Phật chế thì trong đó là cố giải về cái gì, nhắc về cái gì, thực tồn ngũ quán. Đó, để luôn luôn trong khi ăn mình phải gìn giữ năm cái quán đó, mà năm cái quán đó là cái chánh niệm của mình. Thành thử là khi ăn mà mình biết giữ chánh niệm, tức là mình nhớ năm cái quán, thì năm cái quán đó là cái chánh niệm. Nói như vậy để phối hợp với chỗ này, nghĩa là mình khi thọ dựng bốn thứ cúng dường trước mà mình giữ cho đúng cái quan niệm của đề pháp thì gọi đó là chánh quán, chánh niệm. Còn nếu mình không giữ đúng như vậy thì giận mình bị cái ác quán hay là ác giác. Phàm phu tâm lành kém yếu, tâm ác lại lẫy lừng, vì tâm lành kém nên trí huệ cũng kém, vì trí huệ kém nên thêm lớn những ác lậu cho những cái thôi cho ác mà làm cho mình phải luân hồi. Bồ Tát nhờ huệ nhãn thanh tịnh thấy lỗi của ba thứ giác quán. Ba thứ giác quán này có những đoạn quả thường làm quán thù đối với ba thừa. Cho ba thứ giác quán này làm cho vô lượng phàm phu cũng thấy Phật tánh, tâm vô lượng kiếp điên đảo, cho rằng bởi do ba cái giác quán đó mà tâm vô lượng kiếp điên đảo, cho rằng Phật Thế Tôn không có thường, không có lạc, không có ngã, mà chỉ có tịnh thôi. Cũng có tại ba cái giác quán của tên đó mà thấy vậy. Lại cho rằng như là rốt ráo nhập nhất bàn, tất cả chúng sanh là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, mà lại điên đảo, tức là bởi có ba cái giác quán ở trên đó mà điên đảo cho là có thường, lạc, ngã, tịnh. Thì không có tam thừa mà điên đảo cho là phải có tam thừa, đạo nhất thừa chân thật mà điên đảo cho là không có nhất thừa. Đó là tại ba cái giác quán nó làm cho mình phải thấy lộn ngược đi, không có đúng sự thật. Ba cái giác quán này thường bị chư Phật và Bồ Tát rửa tách. Ba cái giác quán này thường hại nó mình, cũng hại đến kẻ khác. Có ba cái giác quán này thời sanh ra tất cả điều ác. Ba cái giác quán này chính là ba sợi dây kéo liền chúng sanh trong sanh tử vô biên. Nếu mà còn có những cái nhĩ niệm do tham nó lôi cuốn, nhĩ niệm do sân lôi cuốn, nhĩ niệm do si lôi cuốn, thì đó là gốc của luân hồi. Bồ Tát thường quán sát ba thứ giác quán này, hoặc có lúc vì nhân duyên nó đã phải sanh dục giác. Dục giác tức là tự tìm tham dục giác. Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ. Cái chỗ này tôi nhắc cho rõ, bởi vì con người thì ai ai cũng còn những cái tập lậu của đời hiện tại hoặc của đời quá khứ. Cho nên chúng ta tuy là tu, cứ thỉnh thoảng những cái niệm, những cái giác quá ác nó cũng vẫn có nảy sinh. Từ khi mà những cái niệm ác hoặc là những cái giác quán ác nó nảy sinh đó, mình phải nhớ mà đừng chấp nhận nó, đừng chấp nhận nó. Nếu mà mình chấp nhận nó thì tất nhiên là mình đi theo nó, mà đi theo nó thì nó dẫn mình theo con đường luân hồi. Cho nên mình phải nhớ để mà không chấp nhận. Cho nên đây tôi nói rằng chính Bồ Tát thường quán sát ba thứ giác quán này, hoặc có khi hay có lúc vì nhân duyên đáng lẽ phải sanh dục giác, Bồ Tát yên lặng chẳng lãnh thọ, nhưng có nhân duyên Bồ Tát dựng nảy thân cái đó thì ngài liền yên lặng không thọ, tức là xóa bỏ. Ví như người xinh đẹp sạch sẽ chẳng nhận lãnh tất cả phẩm dơ, nghĩa là người khác mà không nhận những cái nhát nhát về tham dục, cũng ví như người xinh đẹp không nhận tất cả những cái món đồ dơ. Còn nếu mà mình nhận thì sao? Cũng như người mặc áo trắng mà ta đeo đồ phẩm rồi tới được môi mà mình chưa đúng mà mình nhận, thì đó là mình chịu nhơi rớt như vàng sắc nóng không ai cầm lấy, như dòng bà la môn đến nhận thịt bò. Đó là dùng những cái thí dụ để thấy rằng bồ tát không nhận những cái dục giác quán, như người no bụng chẳng nhận đồ ăn dở, như chưa chuyển lưng chẳng ngồi chung một giường với chuyên bà la. Bồ tát khinh ghét ba thứ ác giác, chẳng nhận chẳng ham cũng như vậy. Và ba cái để nhắc lá thì xong, thì thưa quý vị, mình tuy là tu nhưng mà lâu lâu có những người họ làm trái ý mình, thì lúc đó là sao? Có cái giác đoán thành những đứa lên hay không? Có, là lúc đó nên nhận khẩu nên nhận, nó cứ lãng giảng đầu phải đó là đáng giận đó, phải không? Cái này đáng giận đó, cái này là họ nói bậy hay gì đó, mình cứ lãng giảng trong đầu mình cái gì đó, à đó là họ bậy, cái đó là họ xấu gì gì, rồi mình bởi mình nói họ bậy, nói họ xấu, cho nên mình mới giận, rồi mình cứ nuôi cái giận là phải, cứ nuôi cái giận nó phải, tức là bị cái gì, bị cái ác giác đoán, tức là cái giác đoán sanh, nó xâm chiếm mình rồi đó. Mà nó xâm chiếm mình rồi thì chẳng khác nào mình là kẻ ăn mặc sạch sẽ mà nhận lấy những đồ dơ và cô như mình. Thì mấy cái đó mình ráng mà dè dặt, chính những cái đó nè. Để khi nào, ví dụ như chiều gần tới giờ ngồi thiền, mà có ai tập trước mình cái, thì ngồi thiền sao? Nó cứ lãng giảng những cái đề đó ở trong đầu hoài. Mà tôi thường hay nói, có một số người họ tới họ nói chuyện với tôi, họ nói rằng có những người họ làm những việc đáng giận, mình không giận cho được. Thì tôi trả lời với họ, tôi nói rằng không có cái gì gọi là cái đáng giận đó, mà chỉ có cái là mình giận không được, chứ không có cái đáng giận. Thấy không? Tại mình nhẫn không được thì nó đáng giận. Chứ tụi thầy không có đáng giận, mà tại mình nhẫn không được. Ví dụ như tôi hỏi một Phật, mà cái chữ là không phải cái chữ hỏi là giận. Thì như vậy cái chữ là cái đáng giận hay không? Đáng giận với mọi Phật thì vẫn không giận chứ nữa. Thì mình bây giờ mình sẽ giữ cái đó đáng giận là tại mình nhẫn không được. Và mình cứ ôm với trong bụng mình hoài, rồi nói cái đó là cái đáng giận. Mà đáng giận thì rồi cứ giận. Để khi nó đáng giận thì cứ giận, cứ giận thì đó là mình đầu hàng, mình không có nhẫn được, rồi mình đặt nó là cái đáng giận. Như vậy cho nên để làm quý vị cứ thấy cái gì mà mình nhẫn không được á, thì nhớ rằng đó là tại mình nhẫn không được, chứ đừng nói cái đó đáng giận. Nếu có cái đáng giận thì tất nhiên mình ưng thuận giận rồi. Mà ưng thuận giận rồi tức là mình chấp nhận cái ác giác đó. Thứ hai, tham sân, tức là cái giác quán sân. Giác quán sân nó đã nuôi dưỡng, bởi vì trong khi sân nó có những cái suy nghĩ để mà theo cái sân. Quý vị nhớ, khi tham có suy nghĩ theo cái tham, ví dụ khi tham thì suy nghĩ là món này ngon hay tiếng kia đẹp, suy nghĩ để mình thích nó, thì cái đó gọi là giác quán tham. Còn khi sân thì có những cái suy nghĩ theo cái thân, à cái đó là đáng giận, cái đó là cái mà phải dày họ, phải mắng họ gì. Mình suy nghĩ vậy đó, đó là cái giác quán của sân. Và mình giác quán tức là cái hiểu biết, mà hiểu biết thuộc về sân, để chưa hiểu biết thuộc về tham, và những cái hiểu biết thuộc về phi nữa. Như vậy cho nên đó là nếu mà khi mà có những cái ác giác quán về sân thì mình phải bỏ nó đi, cả nó hết, cho đừng cho nó dính. Được như vậy đó thì khá đó. Mà thiệt ra bỏ cái này không phải là gì hết, nó cũng là cái tập quán nhiều đời nhiều thứ. Thiệt ra tôi thì nhiều khi tôi nghĩ cũng khá lớn chứ không, mà cũng có lúc thì nó cũng làm mình hay lãng giảng cái đời mình chừng 5-10 phút, nó cũng phải lãng giảng, mà phải lâu lâu mình mới trị hết. ví dụ như mình không có chuyện với họ, mà họ liền họ nói xấu mình thế này thế kia, là người khác họ tới họ nói ngay mặt mình, họ nói người đó nói vậy, thì nói chuyện chồng như tôi hôm trước vậy, ông thượng tướng không nói, ý chính là hai chữ đó, tôi là thiền sư. Thường sư gì đó, thường sư, thường sư. Ông nói người ta thì không nghe được hỏi. Nhưng mà tới rồi lấy cơ hội là nó thật là thường nghe. Thường sư nghe như vậy đó. Thì thật ra thì mình nó cũng biết. Cái đó là không phải là hại gì mà người ta nói mình ăn cướp, mình phải ăn cướp thì thôi. Mình biết như vậy. Còn xong rồi nó cũng giảm giảm đi cái. Nó cũng giảm đi cái. Là nghĩa là mình khá là mình nghe mình không nổi giận, mình không buồn, mình không nói ra, nhưng là nó cũng còn lãnh giảm. Sự thật nó còn lãnh giảm, phải nói chuyện như vậy. Chứ mình không phải là thánh nhân nghe rồi nó coi hết, mà nó cũng còn lãnh giảm. Nhưng mà lãnh giảm là mình thánh nó được, cho nên mình không nổi giận, và mình cũng không tức tối, mình không có quán thù. Chứ còn nữa coi mất nó lãnh giảm, đâu phải nói thiệt nó là vậy. Đức Phật cũng muốn dạy cho mình được một cái phương tiện hơi nữa, là nghĩa là mình giận đó, tức là mình xấu. Mình xấu mình tự chứa cái luân hồi cho mình. Thì như vậy tức là thấy xa hơn nữa, mình phải cảnh giác tiến hơn. Thì như vậy, tôi biết rằng là con người từ những cái bệnh tham sân si ai cũng có, tôi có sẵn cái bệnh đó. Lại có sẵn cho mình động tới cho nó lên. Nhưng mà nổi lên, nhờ mình dùng cái trí, nó cái trí mình quán mà rồi mình dìm nó xuống được. Chứ còn mình nói rằng tôi thì chửi tôi không giận, có nhiều người hay nói như vậy. Thiệt ra không phải không giận, đồ nghĩa là cái giận đó nó lên rồi mình đè nó được thì gọi là không giận, chứ không phải là không có cái giận. Chứ nghe mình chửi nó cũng hơi khó chịu trong bụng, mà khó chịu tức là giận rồi chứ gì. Nhưng mà đồ nó lên rồi mình đè được, còn thấy người lên đè không được. Thì thấy người đè được gọi là người không giận, chứ không phải là không có. Nhưng đè được và mai mốt mình bỏ mau, mình xả, xả được, đó là cái tiếng rồi đó. Đây, Đức Phật này còn dạy thêm, Bồ Tát thường suy nghĩ sao? Chúng sanh biết rằng ta là lượng phước tốt, ta đâu nên nhận pháp ác ấy. Nếu ta nhận pháp ác, thời chẳng đáng là lượng phước của chúng sanh. Đó là nếu chúng sanh đã thấy mình, thấy là Bồ Tát, hoặc là thấy những người tùy theo, tu hành, đó là lượng phước của chúng sanh, cho nên họ mới cúng dường, họ mới vô dấn. Bây giờ nếu mình ôm cái lòng giận hay ôm cái lòng tham thì như vậy thì mình đâu có phải là ruộng phước. Để làm cho người ta gieo giống mà không gặp ruộng phước thì họ mất cái phước của họ đi. Cho nên nhớ như vậy mà mình phải bỏ, không có nên nuôi dưỡng những ác giác quá. Dầu ta chẳng tự nói mình là ruộng phước tốt, nhưng chúng sanh thấy hình tướng đều nói ta là ruộng phước. Nếu ta tâm ác giác như vậy, thời là khi giới tất cả chúng sanh. Ta nói là lưỡng nước mà mình lại sân, mình lại tham, mình lại sinh thì thiệt là mình lừa chứ hả? Mình là kẻ diệt vọng, phải không? Cho nên là nhớ cái câu này thì tất cả quý vị tu chắc dễ lắm. Nếu người nào mà ai nói cái gì mình tức thì vừa hơi sân á, thì phải nói sao? Mình là dưỡng phước của chúng sanh, mà nếu mình sanh thì tức là mình nhớ được, mình được chúng sanh rồi đó. Mình là cả dưỡng phước mà, quý vị nhớ, cúng dường cho tùy theo ni rồi đó là có phước, vì đó là cái dưỡng phước. Mà bây giờ dưỡng phước mà nổi sanh lắm thì đâu còn phước nữa. Cho mình nhớ cái đó là thầy gọi liền. Dưỡng phước là sanh thao thì đâu còn phước nữa. Nên nhớ cái đó mà mình bỏ, đừng có nuôi. Thở quá khí vì khi giới nên tâm vô lượng kiếp đọa trong ba đường ác tôi lăn trong sanh tử. Đây là thở quá khí vì mình khi giới trên hạ đó, cho nên mình phải đọa trong ba đường ác tôi lăn trong sanh tử. Cho tới bây giờ mình còn khi giới nữa thì mình đọa tới chừng nào? Cho nên bây giờ phải dừng đi, đừng bị khi giới trên hạ nữa. Nếu ta có ác tâm nhận của người cúng thí, tất cả thiên nhân và ngũ thông tiên đều sẽ rõ biết, sẽ bị vỡ trách. Đó. Nếu mà trong lòng mình còn có cái ác, còn có những cái niệm ác, còn có niệm xấu, mà mình thọ của thí chủ cúng dường á, thì cái người phàm họ thấy mình. Nhưng mà chư thiên và những cái vị tu mà được ngũ thần thông rồi, họ thấy tâm niệm mình, rồi lúc đó họ chê cười xấu hổ. Thì tôi nói chẳng những là chư thiên hay là những vị tiên ngũ không, mà chính là ma quỷ nó cũng thấy tâm niệm mình nữa. Cho nên khi mà tâm niệm xấu của mình nó dấy lên, mà lúc đó mình không thấy, chứ thiệt là ma quỷ nó cũng thấy, phải thấy, cho nên nó mới hùa theo, rồi nó mới dẫn mình đi trong con đường xấu. Vì vậy cho nên đó là khi mà mình còn những tâm niệm xấu ác, thì đó là cái nhục nhã đối với các vị xung quanh, nào là các vị nữ thần, cho đến chư thiên, cho đến những vị được ngũ thông, họ phải biết tâm niệm ái của mình, rồi họ phải gỡ các mình. Nếu ta ác giác nhận sự cúng thí của người, sẽ làm cho thí chủ được quyết đức kém ít hoặc không quyết đức. Như thế ta là trả thù quán với thí chủ. Đó. Nếu mà mình có những cái tâm niệm xấu, rồi để cho thí chủ cúng dường mình, mà mình cứ ôm tâm niệm xấu đó, thì như vậy người ta cúng dường mà vô giống ở trên cái chỗ đất chai thì làm sao mà có kết quả, phải không? Thì như vậy nếu mà mình gieo giống xuống cái đất đó mà rồi nó không có bông không có trái, mình phải dành cho đất đó, đất gì hư xấu quá không có nơi gì hết đó, thành ra cái đất đó trở thành cái án thù của kẻ gieo giống. Thì mình như vậy, mình thọ của thí chủ mà mình còn ôm những tâm niệm xấu, thì thí chủ không được khuyến khích, thí chủ sẽ quán trách lại mình. Cho nên mình trở thành kẻ quán thù của thí chủ. Tất cả thí chủ thường mến chúng ta, sao ta lại chi với họ mà làm kẻ quán thù của họ? Vì ta làm cho họ được ít phước đức hoặc không phước đức. Thí chủ họ kính mến mình, họ quý trọng mình, và tại sao mình lại làm cho họ bớt phước đức hoặc là mất phước đức, sao nó quán thù? Nhớ như vậy đó, thì khi mà có những cái điều ác nó dấy lên thì ta đuổi đi cấp tốc, không chứa, không có nuôi. Nhớ là chứa nuôi đó, tức là mình lừa điểm thí chủ, mình làm cho thí chủ mất tức đức, nhân dân. Bồ Tát thường suy nghĩ ta thường tự xưng là người xuất gia, luận về người xuất gia chẳng sanh ác giác. Đó là người xuất gia thì không có nên có những cái nghĩ ác. Nếu sanh ác giác thì chẳng phải là xuất gia. Nếu mà còn nghĩ ác thì không phải là xuất gia nữa. Đó. Hay là nói cách khác là nói rằng mình là người tu, người tu mà còn nghĩ ác thì ai rõ mình là người tu? Người xuất gia thân cùng miệng phải tương ưng, nếu chẳng tương ưng thì chẳng phải xuất gia. Đó, cái câu này là cái câu mà tôi cũng xin nhắc. Bây giờ có nhiều khi thân và miệng không tương ưng, làm một đường mà nói một nẻo, thì cái đó là cái gọi là phương tiện riết bệnh đi xa lê cho lắc đó. Làm một đường hay là nghĩ một đường mà nói một nẻo, nó không có dính gì với nhau. Cho nên ở đây Phật dạy người xuất gia thân cùng miệng phải tương ưng, nếu chẳng tương ưng thì chẳng phải xuất gia. Đó là mình làm cái gì thì mình nói cái nấy, còn mình không làm là mình không nói. Chứ còn mình làm một đường mà nói một nẻo thì nguy hiểm quá. Có nhiều người, ví dụ có nhiều người không có tu thiền, tu định gì hết, mà tâm họ thì chạy như con ngựa ẩn khỉ. Mà có người hỏi sao thầy không ngồi thiền, đứng thiền, ngồi cũng thiền, đại gì, đứng cũng thiền, nói cũng thiền, đứng cũng thiền, đại gì phải ngồi. Thì như vậy sao? Nói một đường mà làm một nhỏ, đó là như vậy đó. Nếu mình thiệt là đi đứng mà ngồi được thì nói thì nói như vậy là được. Cái này tâm về như là con vượng như con kỹ, mà ta hỏi sao thầy không ngồi thiền, cái mình nói đi đứng là ngồi được thiền hết, cần gì phải ngồi. Thì đó là cái nói. Còn ví dụ lâu lâu mình ghé tiệm kêu vợ sao là ghé. Cái người ta nói ủa thầy sao thầy giúp lớn, tôi là người giúp lớn, thì nói dân phòng tử chí như khi thân tịnh đạo tràng. Thì như vậy đó phải, thì sao người tức là thân và miệng không có hợp nhau, thân là một đường mà miệng nói một ngã, Cho nên mấy cái đó là khéo vừa dặn. Mà chính tôi thấy bây giờ có nhiều người thấy coi thường vậy đó. Nó nói sao cho qua thôi, mà không nghĩ tới cái hậu quả mình sai, mình nói không đúng với cái việc làm của mình. Cho nên là thà là mình nói làm người mà mình nói 8, chứ đừng có mình làm người mình nói tới 12 thì nó hơi quá, đừng có như vậy. Ta bỏ cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, bạn bè để đi xuất gia tu hành, chính là thời kỳ tu tập những thiện giác, chẳng phải là thời gian thanh ác giác. Bây giờ hãy cứ bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em tu hành. Tu hành là để làm gì? Tức là để thanh những cái tâm niệm thiện, tâm niệm lành, chứ đâu phải để tính những tâm niệm xấu, tâm niệm ác. Mà nếu có những tâm niệm xấu, tâm niệm ác, thật là tái, tái với cái chuyện mà mình xuất gia đời. Ví như có người vào biển tìm châu báu, chẳng lấy chân châu mà lại lấy thủy tinh, cực khổ đi vô trong biển, vì coi như là giàu sanh ra tử, mà để cốt tiền bụng hộp châu báu. Mà dù đó không chịu lấy châu báu, lấy thủy tinh thì thực ra uổng công biết mấy. Mình cũng vậy, xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em mà đi tu là cố được cái lành chứ. Mà vô đó mà còn nuôi dưỡng cái ác thì thiệt là tái lý, thực là tái lý, phải không? Cũng như có người bỏ âm nhạc hay mà đi chơi giỡn trên đám phân phẩm nhau, thật dùng đủ cái gì hết. Nghĩa là chỗ ta đánh âm nhạc mà hay ho không chịu mà chạy lăn ở trong những bóng phẩm nhau mà chơi đó. Cho tới nghĩa là như bỏ vị cam lò mà đi uống thuốc độc, bỏ những người y sĩ hay mà đi theo với ông y sĩ là dở quán thù vân vân. Đây cũng như vậy, ta bỏ lìa pháp vị cam lồ của đại sư Như Lai Thế Tôn mà nhận lấy các thứ ác giác của ma quán. Mình không có chịu theo cái vị cam lồ hay ho của đại sư Như Lai Thế Tôn mình dạy, lại đi theo cái ác giác láng của thế gian. Như Lai khó lập chư ra ưu đàm mà ta đã lập, pháp bảo thanh tịnh khó được thấy nghe mà ta được nghe, như con rùa đuôi gặp được bỗng cây nổi, mà người chẳng dừng qua mau hơn thác nước đổ. Ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai, sao lại buông lung ở nơi pháp ác. Thiệt mấy cái lời này là mấy cái lời răng nhắc chúng ta đáo để cái sự tu hành khó được gặp Phật, như là mình khó được thấy bông xuân vậy đó. Có ai thấy được bông xuân không? Đây là khó được thấy bông xuân, mà giả sử bây giờ được thấy bông xuân thì cái chuyện hết sức khó. Thì nói bông xuân mình nghe nó hơi thường, nghe nó qua ưu đàm là quý, nhưng mà sự thật ra ưu đàm có chỗ dịch là bông xuân. Bông xuân, bông xuân là ít có, ít khi thấy, mà mình thấy được là chuyện hết sức khó. Cũng như là cái con rùa mù mà tìm bọng cây, nếu mà tìm được bọng cây thì chuyện hết sức khó, mà bây giờ mình tìm được đó. Thì giáo pháp của Phật là cái khó được nghe, khó được thấy, mà bây giờ mình được nghe, được thấy, như con rùa mù gặp được bọng cây. Còn mạng sống của mình thì sao? Chẳng dừng qua mau hơn là thác nước đỏ, cứ ầm ầm tuôn chảy không dừng. Ngày nay dầu còn khó bảo đảm được ngày mai, bữa nay thấy còn sống thở đâu chứ mai chắc gì mình còn. Tưởng là mai tạo tiền, nói bữa trước thì ngồi chủ tọa, bữa sau thì đi tuốt. Thì như vậy thì ai bảo đảm được ngày mai? Vậy đó mà cũng còn lơ lơ, mà cũng còn còn tới mình sống lâu à. Tại sao mình có quan niệm mà hời hợt quá vậy? Nhớ là ngày nay còn sống đây chứ chắc ngày mai. vậy chứ mà cũng còn tính chuyện năm năm nữa là cái gì, bảy năm nữa là cái gì, không có, không nghĩ rằng ngày mai mình sẽ chết, mình nghĩ là không nghĩ như vậy, là cứ tính năm năm nữa, bảy năm nữa, phải tính năm bảy năm nữa, cho nên nói bây giờ còn quá lớn thầy lo gì, không phá đã, để năm bảy năm nữa là họ làm, đó, thì năm bảy năm nữa tự giúp, bây giờ chứ, cứ nghĩ như vậy qua. Cho nên mình rất là hời hợt, đó là những năng lượng gọi là hời hợt, hời hợt quá. Chứ thiệt là nếu mình cứ nhớ rằng cái mạng mình nó qua mau như là thác nước đỏ, nó không dừng lại tí nào, thì phút này tôi được thì ráng tôi, chứ đừng cứ chờ tới mà già ra nó nữa hay tôi giúp bây giờ thôi, nó mới chơi không được. Thời tráng kiện chẳng dừng qua mau như vừa chạy, sao lại tự thị thanh lòng kiêu mạn đó, đây là mới đầy mấy cái chú còn thanh niên chứ tự kêu là ta còn trả là gấp gì, thấy không, ta còn trả gấp gì, nó không già ra tu chứ mình còn trả gấp gì, chứ vậy là mình tự kêu cha ơi mình còn thiếu gì thì giờ nghĩa là như thời phát triển qua nhanh cũng như là ngựa chạy qua cửa sổ đó, thấy thấm ra là mất vậy đó, mà mình cũng ý là mình còn sáng kiện còn trẻ. Bốn ác ma rình rập tìm cầu lỗi lầm của ta, sao lại để cho ác giác thanh khởi, tức là những cái niệm, những niệm vật nhà, niệm thân nhà, niệm tư thì gọi là ác giác đó. Nếu như nhà hư một sắc sập, mạng sống của ta cũng vậy, đâu nên thân việc ác. Thành sa môn gọi là tỏ ngộ nơi thiện giác, ta là sa môn sao lại sanh ác giác. Nghĩa là sinh mình là sa môn này sa môn nọ, mà sa môn tức là cái người nghĩ lành nghĩ thiện, mà tại sao mình sa môn mà lại nghĩ ác? Nếu mà khi nào quý vị mà nổi thanh lên với ai cho mà nhớ mấy câu này cho hết sinh liền, tại sao mình là sa môn mà còn nghĩ ác? Nghĩa là nghĩ sanh ta tức là nghĩ ác, hoặc là nghĩ tham đó là nghĩ ác. Người xuất gia phải tu đạo lành, nay ta làm ác, đâu đáng gọi là xuất gia. Bà La Môn gọi là người tu hạnh thanh tịnh, nay ta thật hành ác giá, chẳng thanh tịnh đâu gọi chân thật Bà La Môn. Nay ta cũng gọi là dòng sát lợi, sát đối lợi. Luận gì dòng sát đối lợi thì hay trừ được quá, trẻ quán địch. Nay ta chẳng trừ được quán địch ác giác, đâu đáng gọi là dòng pháp đối lợi. Tùy theo gọi là phá phiền não, nay ta chẳng phá được phiền, được ác giác phiền não, đâu đáng gọi là tỉnh kéo. Là cái câu chót đó, cái câu đó là cái câu mà mình phải nhớ luôn luôn ở trong tâm. Tùy theo có nghĩa là gì? Tức là phá ác, thấy không? Phá ác là phá phiền não ác. Tùy theo có nghĩa là thấy kỹ, mà cũng có nghĩa là phá ác. Mà phá ác tức là phá các phiền não ác. Mà tại sao mình bây giờ còn nghĩ ác? Thì như vậy mình không phải là tùy theo đâu. Thành ra khi nào mình nghĩ ác thì mình xấu hổ, mình không phải là tùy theo. Những tùy theo tại sao còn phiền não, còn ác? Đó, thì như vậy thì quý vị nhớ, nghĩa là khi nào mà than cha lúc này tôi phiền não quá, thì sao? Nếu là than lúc này tôi phiền não quá thì tức là tự nói là lúc này tôi không phải tùy theo. Thấy không? Nếu còn phiền não tức là không phải tùy theo rồi. Thì vì như vậy đó, tức là mình phải phá hết phiền não, không có để phiền não nó làm chủ mình. Nếu nó làm chủ mình tức là mình mất cái nghĩa tùy theo rồi. Trong đời đã sáu chỗ khó được gặp, gỡ nay ta đã được, đâu nên để ác giác ở nơi lòng. Tôi thấy thiệt là Phật dùng đủ phương tiện mà răng dạy. Nghe phương tiện ở trước là răng dạy mình là người sạch, không ai nhận những món đồ dơ, vân vân. Đó, ở trên là để khuyên cho mình biết những thứ ác giác mà nó dấy lên, cũng như là những đồ dơ bẩn thỉu mình phải đuổi nó đi. Đó là răng ở trường hợp thứ nhất. Ra trường hợp thứ hai thì nhắc mình là cái người bỏ cha bỏ mẹ đi tu, luôn luôn là phải nuôi dưỡng niệm lành. Tại sao lại có niệm ác? Có niệm ác thì chẳng khác nào như mình bỏ cái thuốc cam lồ mà đi uống thuốc độc,

đem vốn và răng độc để trong cái vuông, lắp người đó đưa vào, làm sao cho vốn và răng độc nó đừng nổi xanh. Nếu mà nó nổi xanh lên thì người đó bị tử tử. Thì quý vị thấy Đức Phật Ngài dùng cái ví dụ đó, mình có cảm tưởng thân mình sao? Người ta mình đây vốn thứ đất, nước, gió, lửa. Gió nó có hợp với đất hay không? Lửa nó có hợp với nước hay không? Là cái mà đối nhau tối kỵ là như nước như lửa, phải không? Như gió vậy đó. Gió thì nó gió mạnh thì nó tan đất, còn nước thì nó làm tắt lửa, lửa thì khô nước. Thì đó, mà cái thân của mình lại đem bốn cái thứ nó chống chọi nhau đó mà họ cùng một chỗ. Thì bây giờ mình cố tình mà dung hòa nó cách này cách nọ mà nó có chịu ưng thuận hay không? Và ít nữa thì cái này nó muốn thắng lên thì mấy cái thì con người nó ngã ra cầu lộ lên dữ rồi. Nếu mà nó thắng tạo đó, thì tất nhiên là chết. Cho nên nói ví dụ là bốn người đang đọc, nếu mà nó một con mà nó phát sanh lên thì bị tử hình. Mà bây giờ quý vị nghĩ nuôi bốn người đang đọc trong cái gương mà làm sao nó khỏi sanh? Thật là một chuyện hết sức khó, phải không? Mình bây giờ dòm lại thân mình thấy rõ ràng, lửa là nó chấm với nước, mà gió thì nó chọi với lửa với đất, thì đất nước gió lửa bốn cái là bốn cái mình với nhau mà lên dồn nó dùng một chỗ. Rồi đó, rồi cả ngày cứ là điều hòa nó. Tự giờ nghe hơi nóng nóng cái kiếm gì mát mát hứa vô để điều hòa. Nghe nó hơi rên trong mình đó. Tức là bị phóng là gió nó làm cho mình đau mình. Thì mình là gì? Đau mình là gì? Tức là đất. Gió nó động đất nghe đau. Lúc nghe đau nó rồi thì kiếm cái gì cạo đánh quốc rồi cho nó tan ra. Thì như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là mình cả ngày lo điều bốn chú đó không à. Rồi nếu mà nghe cái hơi trong mình mà nó hơi lạnh á, thì kiếm gì nóng bóp hay là uống vô nó ấm lại. Thì cứ vậy nghe đến chú nào mà nó hơi lấn một chút đó là chú nó khác để điều hòa. Và cứ vậy là cả ngày nếu thiệt ra thế gian sống thì chỉ có cái việc phải điều hòa bốn chú đó là tại sao? Mà điều hòa tới khi nào mà bất hòa rồi cho nó tử. Không có gì đâu. Tới mà nó bất hòa mà tuyệt cho thì tử. Chứ không có gì hết. Mà bất hòa ít ít thì ráng kiếm. Tự mình điều nở thì kiếm ông thầy nào ông thầy kia nữa giúp ta để điều hòa. Thì như vậy một cuộc sống của nhân gian chỉ là một cái điều hòa vốn mình đang đọc. Giữ mình vốn mình đang đọc đó thôi. Rồi giữ mình đừng cho con nào nó lấn con nào. Mà nó là lấn đọc mà làm sao nó không lấn. Nước nào nó cũng trực xâm, nó trực hại nhau. Đó, thì như vậy, mình xét qua ví dụ của Phật, mình xét lại thân mình, thì quả tan, mình đương nuôi bốn con rắn độc. Vậy mà mình kính yêu nó thì chuyện vô lý đó. Thấy không? Ai nuôi rắn độc mà lại kính? Trời, cái người chuyên bà la này nghe nói như vậy sợ quá. Ở cái người này, cái người này nghe nói là phải nuôi bốn con rắn độc mà nó nổi xanh lên là tử hình. Nghe nói sợ quá cho nên bỏ chạy. Thì như vậy đó là để thấy thế nào, cũng như chúng ta nghe Phật nói cái thân này nó là do tứ đại giả hiện nên nó không có bền lâu, nó không có chắc thiệt. Thế là nghe vậy thì mình phải ráng đi tu để giải thoát, đừng có mang thân nữa đó. Thì đó là để thí dụ cho cái người đó bỏ chạy, không dám lãnh thức những điều và muốn ráng nữa, bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy rồi chạy tới đâu? Vừa chạy tới một cái tụ lạc trống rỗng. Cái tụ lạc trống rỗng đó, khi chạy nó có 5 người chứ Đại La đuổi theo chứ. Khi chạy có 5 chú chứ Đại La đuổi theo. 5 chú đặt chim Đại La là gì? Là để dụ cho thọ, tưởng, hành, thích là 5 quẩn của mình đó. 5 quẩn mình cũng như là 5 chú hung dữ vậy. Năm chú hung dữ đó, tại sao năm quẩn là năm chú hung dữ?